mặt nạ vậy, cái mặt nạ của tổng thống bị rơi lúc nào đây ạ? Cái gì nói có đeo tôi phải có rớt xuống chứ, chứ phải đeo hoài à, rơi lúc nào? Chưa đúng, đúng mà đúng kiểu thầy hàng trường là mới đúng mà đúng chặt lắc hết á. Thầy hàng trường hôm nay đúng chút thôi nhưng mà đúng chặt lắc. Hả? Mặt nạ của tổng thống bị rơi liền, rơi một lần, khi mà đã đắc cử là rơi rồi, quý vị thấy không? Khi mà họ ứng cử, ông Bush ông hứa là lo cho người già, lo an sinh xã hội, lo đủ thứ, mà khi đắc cử xong rồi là bắt đầu gửi tiền qua tiếp tục bên Iraq. Chẳng hạn như hồi đó quý vị thấy không, những cái mặt nạ của những ông vua là lúc mà ứng cử là những vụ dân cử nghị sĩ là lo cho dân không à, nhưng mà rơi liền, sau khi đắc cử là rơi liền đó. Rồi bạn bè có mang mặt nạ hay không ạ? Đó. Mặt nạ sao quý vị nói tôi nghe, bạn bè là sao? Thấy người đó xấu mình đâu, nói nó xấu mình, nó mặt gì đấy đó đó. Nhớ nhà mai mốt mà đến ngày sám hối đó, vậy là tính thủy là bấm nghe là thì vị cộng nó có một câu, đừng nghe những gì vị cộng nói, đừng hiểu nó, đừng nghe những gì cộng sản nói, nhìn những gì cộng sản làm. Thì bây giờ mình thấy rõ nè, đeo mặt nạ đó, bạn bè vẫn có đeo mặt nạ. Quý vị thấy là đưa cơm rượu thịt tới thì muôn ngàn bạn, quý vị đang đến khúc lúc lúc mà coi như là đến lúc cơ hàng chẳng một ai. Khi mà quý vị nghĩa là có tiền có tiền, đang thời làm giúp Putin, là đang là nhà cao cửa rộng thì rất là nhiều bạn, nhưng mà đến lúc khi mà nghi nghèo là mặt nạ nó rớt hết. Quý vị thấy không, hồi trước 75 những ông mà quý vị thấy nhiều quan lại nó mà vừa chỉ cộng vô cái là ở tù cái là thấy mặt nạ rớt dài dài á, thấy chưa? Rồi mặt nạ lộn. Rồi bây giờ quý thấy là vợ chồng có mang mặt nạ không nè? Quý vị nói cái đó, quý đành ra mặt nạ vợ chồng làm sao? Cô chính Mỹ nói nghe. Ông nói gì đó mình thấy mình không có việc làm, mình cũng nói ừ không muốn tham gia thì nên nhớ ở anh làm này con cũng được. Gì hả? Còn gì nữa? Còn gì nữa? Vợ chồng mang mặt nạ nhiều lắm á. Nhiều lắm. Quý vị có hiểu tại sao mà hai cái kẻ yêu nhau đó thì tôi thấy Phật tử than phiền, hồi đó tôi thấy đó, thời gian tôi còn đi học ở Quốc Ly đó, những cái cặp bạn bè sinh viên nó học với tôi đó, là nó yêu nhau 5 năm nó không có gây lộn nhau, nó không có gì hết á, mà nó đẹp lắm, mà khi mà nó lập gia đình rồi là tự nhiên là nó muốn ly dị, nó lên thăng thiền là rơi mặt nạ đó quý vị, phải không? Phải không? Giả sử bây giờ cái chú gì tôi không nói pháp danh nè, chú bây giờ chú có mang mặt nạ không? Có không? Có không nói. Bây giờ chú này là đang ở giai đoạn một tình yêu, là chú đang có một cô bạn gái nè, chú có mang mặt nạ với tụi nó không? Khi đi chơi có mang mặt nạ không? Chú là cái người viết mặt nạ là gì thì giật chú mà mình thấy công nhận. Khi mà mình lọt ra rồi đó, mình thấy tại sao mà mình nghĩ là mang quá nhiều mặt nạ quý vị à, mặt thật mình không có, bây giờ tôi nói mặt nạ không, vợ chồng mang mặt nạ quý vị nhiều lắm rồi đó, biết rồi đó. Nhưng mà lỡ rồi khi mà đã mang mặt nạ mà lột được cho nhau rồi đó, thì khi mà thượng cảnh chân hạ cảnh tay lòi ra mấy thằng cu là coi như là phải đi theo cái nghiệp rồi. Thành tôi nói không quan gia mất cảnh phu phụ là gì? Quan là quan trái, gia là gia đình. Tự nhiên quan gia mới gặp nhau trong một gia đình để gây lộn. Tôi hỏi nè, quý vị tu là vương củi trong giờ đi nè, chẳng hạn tu Minh với chú Minh gì đó ở trên kia xuống đây lái xe tu hành cực khổ gì, nghe pháp rồi thả rùa, nhưng mà một năm tu gây lộn với hàng số mấy ngày, hỏi là ngày nào, nhưng mà chú với cô Minh này gây lộn mấy ngày, chú với ông Minh này nè, gây lộn bao nhiêu ngày? Không, tôi hỏi Minh này là Minh này Minh dạ, nếu mình tính ra lộn á từ đây cũng nhiều, nhưng mà coi như Hoàng Hồng nói là những không là gây bao nhiêu. Thằng ý tôi nói là tu á là không cần tu ở đâu hết, mà tu ngay ở trong cái gia đình mình, tại vì mình gom củi đâu á, chính cái người mà mất phước mình là quan gia đó, là vợ chồng đó, quý vị thấy không? Quan gia, quan là quan trái, nó đưa vô cái gia đình để mình tu thành, mình đi chùa về, nhưng mà mình tự động á, mình gom củi tiền nhiều cái này ông chồng đốt cái là xong. Mà thật ra cái quan gia này á, một cái có khi nào quý vị nghe tiếng dỗ có một bàn tay không? Không, phải có hai bàn tay dỗ mới lên tiếng. Thành ra đó, một năm thầy chùa gây lộn với cơ giúp ông cha mấy lần à? Không có lần nào. Chứ chưa từng thấy thầy chùa gây lộn với ông cha, là vậy có gây lộn với mục sư không? Không. Thì có gây lộn với bà Thánh Tin Lành không? Không. Nhưng mà thầy chùa gây lộn với thầy chùa nhiều. Cái gì nên nhìn tu là tu ngay cái điểm đó. Cái gì có đồng ý không? Tu là ngay cái điểm đó, không tu đâu xa hết đâu. Bởi vì thứ nhất tu tại gia là vậy đó. Cái đó là số một. Tại sao Phật nói tu tại gia? Tại vì mình gương gũi ba năm là mình tu ngay trong cái gia đình mình. Với anh nói với con á, từ giống như cái kiếp trước á, Phật đó nở á, bây giờ mình ở với nhau, nhưng mà dù mà nó la đó, mà con cũng có con cũng mất, nên con hòa lòng đến cái cây lộn rồi đó. Mình thấy được cái chuyện quan gia không là mặt nạ nhiều lắm, tại vì thường thường mà khi mà gió lộn mặt nạ mà cái lộn nhau là có cái đồng ý không? Ông chồng đó hồi xưa nó thương mình đó là không có đánh bài về cái loại đó, cái mặt nạ lộn đánh bài. Ông đó ngày xưa ông thương là ông che cái mặt nạ đâu có phước đâu, về mà cái mặt nạ không xuống phải không? thái thương con như là con đẻ, con ruột con đẻ gì đó, mẹ chồng cũng mang mặt nạ. Rồi tôi nói con tức là nó không có cái gì tuyệt đối hết. Rồi nàng dâu có mang mặt nạ không quý vị? Nhất là dâu của Mỹ này nha, cũng mặt nạ nhiều lắm đó. Tại vì tôi thấy nhiều khi đó, tôi có một đợt hồi đó tôi vô tôi làm trợ niệm cho một cái Phật tử, thấy cái cổ ra tôi mang đắp vô chùa thì lên là cũng là mặt nạ rồi, rồi son phấn. Tại vì á các nàng dâu á, mà nếu mà để cái sắc đẹp tự nhiên vậy, mấy cổ phải xài mỹ phẩm, mất cấp chống mũi chống người, thì chống mũi cũng là mặt nạ chống mũi, cắt môi cũng là mặt nạ chống môi, cắt mắt, rồi mũi bà là mặt nạ rất nhiều, qua cái mặt nạ dương leo ra còn đủ là mặt nạ hết, phải không? Mới là nhiều mặt nạ nên thành ra bữa nào cho chú gì đi mượn cái đồ cho nó tên, tại nói tên là cũng băng này đến tay đó là có chuyện. Chàng rể có mang mặt nạ không quý vị? Sao mà ai cũng có mặt nạ vậy? Chàng rể cũng có mặt nạ nữa. Khi mà đang mà lại để mà o bế thì sao? O bế con gái của người ta là khác, mà khi lấy xong là khác phải không? Cô thấy chàng rể cô có mặt nạ không? Thôi vậy hả? Vậy mà cô không có mặt nạ mà nó có mặt nạ gì là tôi biết rồi. Thế này bây giờ mình cũng muốn mang mặt nạ thì sao đây? Chú không muốn mang thì sẽ có người chụp cho chú cái mặt nạ. Có trường hợp đó chưa? Có không? Chụp mũ cũng có mà chụp mặt nạ cũng có. Bây giờ chẳng hạn bây giờ tôi nói nè, chưa hết, chú hỏi nè, giả sử như bây giờ đó, chú đang bị cảnh sát đang phạt cái gì đó, phải không? Cảnh sát nó đang ở tiệm vàng, chẳng hạn có một việc, ví dụ như là cảnh sát cổ đang cấm chú ăn đường ăn gì mà chú lên đây chú bị cảnh sát, nghĩa là cho cái kịch nó trở rồi. Chú lên đây cái tự nhiên chú bước vô đây, chú gặp một cái bà cụ ăn tiền già mà vô tình, tại vì chú bị cảnh sát phạt chú vừa bấn loạn tâm thần, phải không? Thì chú đi vô đây tự nhiên cái chú bà kêu nó giờ mua Phật chào chú một việc, thì chú đang bị cái là thần kinh khủng hoảng, thì chú đâu có chào, cứ nói bà kia nó đó ỷ nhà giàu khinh nhà nghèo, đập giúp cho chú cái mặt nạ liền, cái ý đi chú sẽ bị cái mặt nạ dài dài không có thiếu đâu. Cái gian này mặt nạ nó gì chứ mặt nạ nó dư dư đó, cái đó khó đó. Chẳng hạn như bây giờ ba bốn chị đang ngồi nói chuyện riêng cái gì đó, phải không? Thì có một vị đi ngang vô cái chuyện cái gì tiên cái đó, đó nó xấu, chụp cái mặt nạ nó xấu liền, thành ra mình qua cái chụp mũ còn cái chụp mặt nạ đủ loại hết, mà bỏ là bớt cái đó thì mới đi tới giải thoát. Rồi học trò có mang mặt nạ không quý vị? Nhiều lắm học trò mình á, sao sao không có được. Cô sư cô có đi học không? Giả sử mà tôi làm thầy giáo theo tôi là cái sổ điểm danh học bài ra, mà cô mỗi ngày đó cô không học bài phải không? Cô không thuộc cái tôi ra cái tên nè, tôi ra tới đây là cô phải ngồi cô làm nghiêm chỉnh không? Tôi có mặt nạ rồi, cái mặt thành tôi thì cô cứ vui vẻ tự nhiên đi. Nhưng mà đa số tôi là xưa vậy, khi nào mà tôi không thuộc bài đó mà hòa thượng là bắt đầu mình coi cái sổ mình biết cái mình gốc nào cái gì, mà chỉ tới đó là mình ngồi mình nghiêm mình nghĩ mình làm mình bắt trời bắt đất thì mình cũng cho một cái mặt nạ, không ai mà không có mặt nạ hết. Rồi cái thứ mà quỷ ma học trò nó phá thầy phá đồ, mà nhìn xuống là giả ngây thơ cụ đó, cái gì cười hình như có ai cười rất là đúng rồi đó. Rồi quý vị thấy là mấy cái người theo men cho dealer thành realtor có mang mặt nạ không? Nhiều lắm. Quý vị thấy không? Khi mà chẳng những mang mặt nạ cho họ mà họ còn mang mặt nạ cho cái nhà nữa. Chẳng hạn bây giờ tôi muốn bán cái nhà này sinh 1916 này, tôi muốn bán sau này chẳng hạn như thầy núi trúng số gì mua được cái này, thầy số sổ nó sập á, thì bán thì thầy núi trúng gì phải gì? Thật sơn, phết, rồi két lỗ hổng, rồi làm đủ thứ đó, thấy không? Thành ra quý vị thấy không? Salesman là mang mặt nạ. Khi quý vị mà mua chiếc xe dealer mang lên salesman nó trước khi ký giấy là sao? Nó coi quý vị như là một người nói là thành tiên rồi đó, nhưng mà khi xong rồi là rồi lột mặt nạ nó liền. Quý vị ký vừa xong cái lon là rồi vô xe nó không cần tiếp. Rồi quý vị nên nhớ là, nhưng mà quý vị thấy đó, Phật tử mình á ai cũng có mặt nạ hết, tôi cũng có mặt nạ, nhưng mà có những cái mặt nạ xài được mà có những cái mặt nạ không xài được. Cái mặt nạ nào xài được nè? Thì cũng tạm xài được. Mà có những mặt nạ mà làm cho người ta buồn mà xài được nè, là mặt nạ nào nè? Mặt nạ thật. Hả? Lần này chứ chỉ cái lỗi gì ra. Đúng, làm cha làm mẹ. Có khi đó mình thương con mình sợ nó hư, nghĩa là mang cái mặt nạ là nó giết mình chết. Rồi bắt đầu chửi, nhưng mà thật ra gì cái tâm thương, cái động cơ, cái thân á, thì tuy nó thô tháo cái miệng để nói chửi con, nhưng mà cái động cơ đằng sau của nó là cái tình thương. Quý vị thấy không, cái mặt nạ nó xài được chứ mình phải dùng mặt nạ, tức là đi giúp Phật mặc áo cà sa để mà giới, là tại vì mình con mình rất là động cơ thương, thành ra cái lời nói của những cái mặt nạ vẫn xài được nha quý vị đó. Nhiều khi mình hét mình nổ với con cái, nhưng mà do cái động cơ chính cái sao là thương. Dạ, chị cũng làm mặt nạ tối ngày. Nghe con mà làm mặt nạ tối ngày á. Rồi quý vị thấy rồi đó, trong này tôi nói ví dụ như bây giờ các vị tướng cũng đeo mặt nạ nè, khi mà đất nước lâm nguy rồi quý vị thấy những cái mặt nạ lòi ra rồi quý vị cũng biết rồi, không cần. Rồi chư Phật có mang mặt nạ không nè? cũng là mang một cái mặt nạ để mà vào cõi ta bà này để mà độ chúng sanh đó. Phật cũng có mặt nạ quý vị à. Thành ra Phật thân của Phật đó là gì? Quý vị nên nhớ là pháp thân là cái Phật thân của Phật, cái báo thân của Phật là do cái phước báo tu hành. Nhưng mà cái hóa thân chính là những cái mặt nạ của Phật. Hóa thân hoặc hiện thân thì khe, hoặc hiện cõi người, hoặc hiện cõi trời đó. Thì quý vị thấy không? Đã. Mình thấy thấy mình khổ rồi, bây giờ thấy đổi cái mặt nạ. Vậy cái mặt nạ đó từ đâu mà nó ra? Mình đeo mặt nạ này là do cái gì? Cái gì nó làm mình phải đeo mặt nạ quý vị? Cái động cơ nào để mà nó thúc đẩy mình đeo những cái mặt nạ giả như thế này? Do cái gì? Nếu quý vị nói đúng nè, nó cũng phải có, tại vì mình sẽ biết cái mặt nạ rõ ràng. Ví dụ nhiều khi tôi không thích một cái vị nào Phật sự nào đó, nhưng mà lại tôi phải đeo mặt nạ tôi tiếp đãi. Nhiều khi quý vị không thích một người bạn nào đó mà lại vẫn tôi tiếp đãi, thì mình nói nhau còn là gian dối không? Nếu mà nói theo những cái giới mà nó láo, mình đa số là phải sám hối hết. Quý vị có thấy không, khi mình mổ cái mặt nạ này ra thì cái động cơ nào để cho mình mang cái mặt nạ vậy hả? Ngoài cái chuyện động cơ mình mang mặt nạ cho mình còn chụp mặt nạ cho người khác nữa. Vậy thì ai là đứng sau lưng để mà đeo? Cô giỏi, nói rất đúng. Tại vì mình tham danh, chẳng hạn như bây giờ mình làm một bà già chồng mà mình phải mang cái mặt nạ hiền, mình cũng làm nhà dâu mình phải mang một mặt nạ là hiếu thảo. Mình làm một cái ông chồng mà dù mình cũng sợ người vợ nó mất uy tín, mình cứ mang thành do cái tham danh, tham tài, tham sắc. Mình đến mình cua một cái cô gái đó thì mình cũng về tham sắc thôi, mình tham, mình nghĩ là mình phải làm sao để mang cái mặt nạ để chiếm đoạt cho được, do cái đồng tham nó đứng sau lưng. Quý vị thấy không? Thành ra mặt nạ này động cơ chính là tham sân si. Thành ra cái người nào mà không còn tham sân si như thế thì người đó không đeo mặt nạ. Mà tôi hỏi quý vị nè, cái người có học đeo mặt nạ hay là nhiều, hay là cái người thích học đeo mặt nạ nhiều? Hai cái thằng xích lô xe kéo mà nó chỉ lộn nhau hồi là sao? Nó nói chân lý không có quý vị. Mà hai cái ông BSD là nói toàn là những cái chuyện mặt nạ không đó. Có thấy không? Đó, quý vị thấy không? Hai cái người mà thích học nhà quê đó là nói chuyện nói về chân lý. Hai cái anh mà xích lô xe kéo vậy, nhưng mà hai cái anh mà coi như hai cái lát đó là nói toàn là đầu môi chút lưỡi không đó. Đi chiêu không à. Thành ra mình thấy mặt nạ đó, càng khôn ngoan bao nhiêu thì mặt nạ nó lại càng nhiều. Tại vì họ bảo quản cái ngã của họ. Vì cái ngã mà có mặt nạ, vì bảo vệ cái ngã. Nhưng mà quản lại coi mình có cái ngã không? Không có. Cái thân này đất nước gió lửa bốn chất mượn, tôi từng giảng hoài. Cái tâm giận buồn thương ghét nó cũng có khi buồn, có khi thương, khi ghét. Nhưng mà có một lúc tự nhiên quý vị ngồi thì quý vị hay ngồi tĩnh tâm, quý vị ngó thấy, quý vị thấy có một cái yên lặng. Có những lúc quý vị ngồi một mình nhìn ra cái giường, quý vị có lúc còn cái hồn vào cái chỗ nào đó, quý vị vẫn có nghe thấy nhưng mà lúc có mắt đứng á. Có nhiều người ngồi kêu là gì, giống như là quý vị thấy là trạng thái đó chưa, trạng thái không thương không ghét. Có những lúc quý vị đang ngồi sau giường, quý vị ngồi yên, quý vị nhìn lên một cái ngọn cây, quý vị không có nghĩ tới ngọn cây mà vẫn thấy nghe hiểu biết hết. Đó, cái dạng trạng thái đó nó vẫn tịch, nhưng mà chiếu tịch, tức là nó không có bị tham sân si chi phối, nhưng mà nó có cái chiếu, tức là nó vẫn có cái tiếp xúc với sự vật. Thì thầy nói đại khái như vậy, nói cái mặt nạ giả mình thấy là thấy mình rất nhiều cái mặt nạ. Thành ngày nào quý vị làm ơn lột bớt, càng tu là càng lột, đừng đeo mặt nạ thêm và đừng chụp mặt nạ thêm. Mình vì những cái đó nó làm khổ cho mình và khổ cho người. Ngày nào quý vị nói tại sao tôi tu không giảm sanh mà ngày đó mình còn đeo mặt nạ? Phật A Di Đà lại rước mình mà thấy mình không có lòi mặt thật, cho làm sao rước ai đây hả? Lòi hết giùm cho tôi đi. Mà hai vợ chồng quý vị thấy không, thà là lột mặt nạ trước đi, mà nếu chấp nhận lại còn là đeo mặt nạ tới hồi nó giờ nó lột ra thì thấy là sao? Tôi không làm sao không ngọt rồi. Thành vì lý do mình sống với nhau. tạo thiện chuyển nghiệp thì không bị không sợ, tại vì mình đã chuyển nghiệp rồi. Nhưng mà cái tốt nhất của cái dược sư là gì, quý vị nhớ, khi mà tới những chúng sanh nào bị bệnh, bị hại, bị độc nhớ, làm bảy cái tượng đức dược sư và 49 ngọn đèn, rồi phóng sanh, rồi bố thí, rồi ấn tượng, thì như vậy là sẽ qua hết. Thành ra cái phóng sanh này đó là tôi muốn làm trong cái ngày lễ tuần tới á, là tại vì từ tôi khai kinh dược sư đúng ra đó là từ mùng 1 tới bây giờ, nhưng mà tôi thiếu, tôi đi kiếm 7 tượng Phật dược sư không có, 7 tượng Phật Di Lặc hay là 7 tượng Phật Thích Ca rất dễ đó, đồng chí đồng ý không? Mà 7 tượng Phật dược sư nó khó kiếm. Rồi cái đàn càng dược sư là phải có 12 vị đại tướng dược sư, quý vị nhớ chưa, thông kinh đó. Rồi 8 vị đại Bồ Tát, 12 vị đại dược sư cũng khó. 49 ngọn đèn chúng tôi nhờ Phật tử đây đi kiếm mà kiếm không ra, thì cái ngày hôm nay có ai coi là có chỉ là khó rồi đó. Tôi muốn cái đèn dầu để chi, để đốt cái đèn đó Phật tử dùng. Tại sao tôi muốn để Phật tử cúng như kiểu này Việt Nam vậy đó, cho nó đốt liên tục trong 49 ngày để Phật tử nhờ cái phước báo cúng đèn là chi, để mình gieo cái duyên với Phật. Rồi cái thứ hai đó, thực tế phóng sanh là gì, những con rùa đó nó được đến đây, thứ nhất là nó được thoát chết, cái thứ hai là nó được quy y, cái thứ ba là nó được, nghĩa là thấy được cái đèn của đức dược sư, cái hào quang của đức dược sư, mình làm một cái đàn tràng dược sư để cho những con rùa đó. Khi đọc kinh thế sao, những kẻ nào mà bỏ vào ác thú mà được nghe danh hiệu đức dược sư, được nghe chú nghĩa là dược sư, thì cái kẻ đó sau khi bỏ cái thai xuất sanh rồi không còn trở lại ác đạo. Thì tôi muốn làm cái phước đó để mà đổ cho những con rùa đó, mà quý vị nhờ cái phước phóng sanh quý vị được sống lâu không bệnh tật, nhờ cái phước này quý vị sanh chỗ nào quý vị cũng là không bị tù tội. Thì cái đó là cái chánh kiến á, chứ không phải tôi sướng quý vị à, năm nay sao la hầu sao cái đôi đó bạch rồi đem tiền cúng cho thầy, cái đó không có, mà tôi chỉ cho quý vị làm sao để biến cái nghiệp ác thành cái nghiệp lành, chuyển nghiệp khi nó chưa trổ quả. Thì thứ bảy tuần tới này đó là sẽ cô Diệu Trung vẫn tiếp tục lấy danh sách, cái giả sử lên tới 300 con rùa, thì nghi thức của tôi là gì, khi rùa họ đi ly tới đây, mình mới vô đây mình chùi cho sạch cái nó xong xuôi rồi đó, tôi mới viết cái chú chữ phạm lên đó cho nó, viết chữ phạm xong tôi kỳ này tôi sẵn làm, tôi ráng cố gắng tôi thực hiện cho được cái đàn tràng dược sư trong tuần tới, nghĩa là giờ tôi làm không có, bây giờ tôi lại làm được 7 cái tượng tục ti, tức là 7 cái tượng tục ti là tôi mới đóng là 7 cái tượng cấp tôi làm đẹp tạm để mà làm đại dược sư. Thì 12 tướng tượng đại so dịch đại tướng quân của mà 12 vị thành đó, thì tôi được lấy từng tôi cũng photo ra thôi, rồi 8 vị Bồ Tát thì tôi có được rồi, cũng là bằng trang thân, tôi làm một cái đàn tràng đó là tôi sẽ đốt cho hết tháng giêng này. Thì khi đó những cái danh sách mà Phật tử hồi hướng đó thì hùng nhau lại được cái người là lãnh, chẳng hạn bây giờ cái nghi thức bỏ lại cái đàn tràng dược sư là 200 đồng, thì trong này mình chia nhiều cho Phật tử để chia phước. Cái gì mà mình nghĩ cái nhỏ một người là cái đó là tham, mà cái gì mình san sẻ ra cái đó là cái đó không phải tham, mà cái đó là vì lòng biên mình muốn cùng nhau. Thành ra tôi thấy cái đó nó có ích lợi, mà trong kinh Phật có dạy thì tôi muốn hướng dẫn Phật pháp cho quý vị đi đúng chánh kiến, cũng sao giải hạn không gì bằng là phóng sanh và tinh kinh ấn tấm và làm cái đàn tràng dược sư, để mà nhờ cái phước báo ra. Quý vị thấy không, 300 con rùa đó nó cũng là chúng sanh cha mẹ nhiều đời của mình đó, mà tôi đã từng giảng hoài, 300 con rùa đó nó là những cái gì ăn chay, nó là những cái gì tu, nó mất đạo gì si mê, mà nó mới mang lại cái thân chúc sanh đó. Thành bây giờ ngày nay nó cũng duyên với mình, không phải là tự động mà mình cứu nó đâu, cũng có cái duyên được trước mà được gặp, rất tốt là nó được gặp cái đạo tràng ngay trong tháng chi ngày dược sư. Thành ra quý vị cứ đóng tiền bạc tôi không có biết, chỉ đóng thẳng với cái cô Diệu Trưng là một con là 5.50 đồng, thì chẳng hạn như quý vị gia đình chỉ 10 người muốn cúng mấy con, thì giờ quý vị làm cho quý vị là phóng sanh mấy con lên đây làm lễ tụng thời kinh dược sư chú được sanh, phóng sanh quy y rồi cùng với thầy ra ngoài đó làm cái lễ phóng sanh rồi là xong. Ngày thứ bảy xong, ngày chủ nhật tinh tới vẫn tiếp tục để mà coi như là thuyết pháp. Mà khi làm cái lễ đó nó mất thì giờ, tại vì nội cái lúc quý vị chúng tôi làm phải hồi hướng cho những ai phật tử nào, và trước cái đèn dược sư đó là tôi cố gắng thực hiện cho được ngày trước ngày thứ bảy để cho có cái đàn dược sư làm kịp ngay cái lễ phóng sanh. Thì phật tử sau thời pháp này, những phật tử nào muốn thì tôi dự đoán là có thể lên tới trên 300, từ giờ rồi là 250 rồi, hơn cái tin trước là 250 cái đợt. Đợt đầu khi xuống núi tôi phóng sanh là 150, đợt thứ nhì là 250, đợt này tôi nghĩ có thể trên 300, trên 300. Rồi bây giờ tôi có một số câu hỏi của tình rồi, thì cô Minh là cô muốn để trả lời nó phải không, cái vụ mà tôi đang pha đó phải không? Dạ. Muốn hay tôi nghĩ cô để cô trả lời câu đó là đời tống học sĩ tôi đang pha đến chùa Kim Sơn cùng thiền sư Phật Ảnh ngồi thiền, tôi đang pha cảm thấy thân tâm khoan khoái. Rồi hỏi ngài Phật Ảnh là thấy tôi ngồi, thấy tướng tôi ngồi thế nào, ngồi kiết già sao? Thì ngài Phật Ảnh nhìn ngài tôi đông pha và nói tướng của ngài ngồi giống như là Đức Phật. Khi đó ngài coi như là hỏi vậy, thì ngài Phật Ảnh ngài mới hỏi là tôi đông pha vậy chứ học sĩ tôi đông pha thấy Phật thiền sư Phật Ảnh thấy cái lão tăng đây ngồi thiền giống nào, giống mới giống một đống phân, thì thấy không, thì giống như một đống phân bò vậy đó. Thì ai là kẻ thắng trong này? Tại vì ngôn ngữ của nhà thiền á là ông Phật Ảnh ông nói ông kia là giống ông Tô Đông Pha là giống như Phật, mà đang đây là nói giống như con bò. Thì quý vị phải trước khi mình khi điểm này là tôi phải nói là một cái sự kiện là trước đó là hai tuần là học sĩ Tư Long Ba viết một bài thơ. Cái gì viết một bài thơ nhiều quý vị biết rồi, ổng viết một bài thơ là coi như là rất là hay. Mà tôi quên rồi thì ổng mới sai một cái người nghĩa là lính hầu, ổng đem cái bài thơ đó qua cho ngài Phật Ấn để trình cái kiến giải. Thì ngài Phật Ấn ngày phê cho hai chữ đánh rắm. Đánh rắm đó là gì quý vị biết rồi, đánh rắm rồi đem trả lại cho Tư Long Ba. Thì trong đó bài thơ tôi nhớ là câu là ổng là Phật, ổng là một người học sĩ Tư Long Ba. Tám gió si bất động, tức là bát không si bất động, ổng không bị động bởi gió lợi, gió danh, gió khen, gió chê. Ổng viết trong câu đại khái tôi nhớ là Tư Long Ba học sĩ, tám gió bát không si bất động. Quý vị thấy không? Thành ra khi đem bài thơ đó qua thì ngài Phật Ấn phê vô là đánh rắm. Thì đem trả lại thì ông này ổng vừa về, ổng hỏi sao cái bài kể của ta chắc là nghĩa là thiền sư Phật Ấn là khen lắm, ổng nói không, ổng coi thử coi. Phê hai chữ đánh rắm vô rồi, quá là phục sự. Ông này là quan mà, quan đại học sĩ. Ổng có sai lính chèo đò đi ngược qua để mà gặp ngài này, được tôi với ngài là thân tình. Dù gì tôi là quan mà ngài cũng là thiền sư, tại sao ngài không đối lễ với tôi là ngài vậy? Thì ổng nói, ông nói ông bắt phong si bất động mà ta mấy chữ không có một câu mà ông bay qua, phải không? Thì ông đâu có, ông động rồi, chỉ có một cái đánh rắm thôi, một cái phong ông đã qua rồi. Thế hệ, thành ra là ông mới nói lại là nhất rắm đã quá gian gì đó tôi quên rồi, thì chỉ một cái câu viết câu phê, nghĩa là nghe giống như thú địch vậy đó. Thì ông này nổi điên lên, thì ông nói là dễ, thì quý vị thấy mình nói từng biên thị xã nhưng mà mình khuyên người ta nó dễ, nhưng mà khi mình làm rất là khó. Thành ra quý vị thấy thiết nó dễ lắm, mà nói nó khó, làm nó khó. Thành khi đó ổng bữa sau ổng có qua lại nữa, thì người em nói đừng ăn lá thua, là Phật ẩm là người em gái của ổng, nó cũng là một cái vị mà trong công nương trong cái nhà quan đó. Anh đừng có qua với ông Phật ẩm, ông Phật ẩm là ổng là thắng ông rồi đó, ổng nói chị này ổng sẽ thắng thì qua ổng ngồi thiền. Ổng ngồi xong cái ổng hỏi vậy cái đại sư Phật ẩm coi tôi ngồi coi giống ai, thì ngài Phật ẩm nhìn trước ngài nói giống như Đức Phật. Tướng đồ nghĩa là ngồi được thẳng, bộ đồ kiết già là thẳng hết. Rồi khi đó ngài Phật ẩm hỏi lại chứ ông nhìn coi tôi ngồi giống ai, ổng nói là giống một đống con bò. Thì khi đó ngài Phật ẩm ngài không nói gì hết á, ngài chỉ mỉm cười ngài không nói gì. Rồi khi đó là ông này ổng mới sai lính nghĩa là chèo qua bên kia xong về báo với em á, anh thắng là Phật ẩm, anh thắng đại thắng. Không thắng sao tôi thắng là tại vì nếu mà Tô Đông Pha đã nói Phật ẩm giống như đống con bò, ngài Phật ẩm không có giận không hờn không gì hết trơn, lại là coi như Phật ẩm đã thắng à. Đó là cũng một điểm, còn một điểm nữa cô nói trước 50%. Nếu mô Phật là trình rồi ấy, thì con nói Tô Đông Pha thắng. Dạ. Tại vì Tô Đông Pha nói Phật ẩm là ông ngồi giống như đống con bò, cái tướng ngồi giống như cục đống con bò đó. Dạ. Hồi trình rồi ấy, thì con nói là ẩm thắng, tại vì nói cho Tô Đông Pha giống như đống con bò. Nhưng mà theo như á, tự vì con nói vậy á, là tự vì á là Phật ẩm á, là khen Tô Đông Pha giống như một vị Phật. Là con nghĩ là theo như người đời á, theo như trình độ của con á, yeah, thì nhân nghĩa lễ chí tính, trong lúc mình khen người ta đó là lễ nghĩa. Là cái đó là mình phải dùng lễ nghĩa, lễ chí tính là khen một cái người đó. Nhưng mà nếu như mà không có nhờ thầy giảng á, thì con không biết ai là Tô Đông Pha, ai là Phật Ẩn. Cho nên á, thầy á có thể là nói thật, con biết ý của thầy á là nói Tô Đông Pha thắng, con Phật Ẩn thắng. Còn con á thì con theo như con nghĩ là thầy chưa cho kết quả ai thắng mà thầy hỏi với cô chứ. Mà con nghĩ ý của thầy vậy đó. Con thì con biết là con nói sai, nhưng mà cái trình độ của con á thì con phải nhận cái sai. Bởi vì theo như cái trình độ con phải nghĩ thấy là nhân nghĩa lễ chí tính là phải nói. Nhưng mà theo như con thấy là Phật Ẩn có mang mặt nạ không? Khi ngài Phật Ẩn nói vậy, ngài Phật Ẩn có mang mặt nạ không? Khi ông này ngồi như là tướng như Đức Phật. Dạ, có mang mặt nạ không? Có mang mặt nạ không? Theo như con thấy là hai vị thiền sư tôn đốc là cao siêu. Rồi cao siêu chỗ nào? Cả hai đều đắc đạo. Đắc đạo chỗ nào? Còn người á là khen thầy á là giống như một vị Phật, còn một vị kia thì nói thầy giống như là một đốc con bò. Nhưng mà con nghĩ á, ở trên thế gian này đó, từ cái cây cổ thụ hay là cái cây hay là cái cỏ hay là bất cứ cái gì thì cũng phải dùng thân bón để mà lớn lên. Một cái một chị kia thì nói thầy rất đẹp, là thương khen cái tướng hảo của Phật, là ngày xưa đó là có thầy mà tới gì con biết, ông đi theo ông Thích Ca tu mà ông gì cái tướng đẹp của Thích Ca, mà ông đi tu mà ông có được mấy cái tướng tốt á, là tự cũng nhờ là thương cái tướng cái khen cái bắt đầu trước nghe thắng ý sao từ thầy của Thích Ca, cho nên rất là tốt. Khi mà nói thầy giống như là một vị Phật rất là tốt, mà còn cái ông kia đó thì nói thầy giống như cái đống hương bò, có nghĩa là khen cái hạnh đức của ông kia, khen cái sự thành ra cả hai á là đều theo như con đó thì con bị cái bệnh to phải, thành ra con thấy cái nào cũng phải không? Dạ cả hai đều phải. Con lắc riết cho nó, khi nào nó chết là con đem ra con đặt chú, thì đã xăng cho nó. là uống rượu. Thành ra những chai rượu mạnh mà người ta đi Tết á là chuyên môn á là bả giấu, nhưng mà ông này ổng rất khôn, ổng rút ra sao hết ổng đổ nước trà vô, thấy không? Ngày tay ngày là anh nộp việc dùng cái thần thông tha tâm thông tha lậu thần thông gì tôi không biết, lậu thần thông tức là cái lọt rượu ra hết, thấy không? Rồi lọt ra rồi bữa kia thì có một cái ngày Tết thì cô Ngọc Diệp mới nhờ chú Ngọc Diệp đem cái rượu tặng cho một bác sĩ. Thì bà chú Ngọc Diệp ngồi đây, chú Ngọc Diệp không đi không được mà đứng không được, phải không? Thầy thấy là lúc chân một chân bước đi chân bước tới hỏi sao anh không đem tặng thì chú mới trở thành khai thiệt. Nó thật là lâu nay là anh uống hết rồi để được nước trà thôi. Thì cũng là sắp hối rất là thành thật. Thầy thấy là tôi kêu là đó là bác Ngọc Diệp nó nói cho quý vị nghe. Vậy thì Đức Quan Âm niệm ai quý vị? Con có hỏi đó, tôi phải đem tài chính, câu hỏi rất là hay. Mình gặp tai nạn niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, đi vượt biên niệm. Vậy bây giờ gặp được, nghĩa là Đức Quan Âm cầm sôi chuỗi là ngày niệm ai? Hả? Ngày đã hỏi Đức Quan Âm, đúng không? Vì cái đồng ý Đức Quan Âm niệm, Phật Quan Âm là cái gì? Cái vị Phật sẽ thành Phật tại cõi A Di Đà, tức là cái vị Phật thế Đức Phật A Di Đà, giống như ngài Di Lặc sẽ thế Đức Phật Thích Ca, đương lai Di Lặc nghĩa là sẽ là hạ sanh đây, còn đương lai cái vị Phật mà coi như cõi Cực Lạc sẽ là Phật Quan Âm. Mà quý vị nhớ về trong kinh đó là kính lại đời quá khứ chánh pháp minh Như Lai, ngài trong vô lượng kiếp ngài đã thành Phật rồi. Vậy là ngài niệm ai? Dạ chứ ngài đã thành Phật rồi. Bây giờ tôi hỏi ngài cầm chuỗi, con đi Trung Quốc giờ con thấy cái tượng đó mà con không hiểu về ngài niệm ai? Theo con nghĩ thì cái tâm chuỗi đó là luôn luôn à, lúc nào cũng muốn cái nhớ cái vấn đề thanh tịnh, luôn luôn thanh tịnh để cứu độ chúng sanh, làm chuỗi để cho tự kiểm soát thân tâm của mình. Thì là không có niệm bất cứ một cái chú nào hoặc là một cái kinh nào. Thì không có ai đồng ý không? Hỏi là Đức Quan Âm có ai trả được không? Ngay cả cái chuỗi này niệm ai? Mình thì mình cầu kinh nghiệm Quan Âm về ngày niệm ai? À, bắt đồng chiếu, ngày niệm ai bắt đồng chiếu? Hả? Ngày niệm chúng sinh hả? Cô Minh, ngày niệm ai cô Minh? Theo như con biết đó thì tất cả những vị Phật á, con nghe có một ông thầy cũng giảng tất cả những vị Phật đều cũng phải niệm Phật à. A-di-đà-phật đó, tại vì A-di-đà-phật là nước lửa nhớ đó. Cho nên phải niệm là phải niệm, dạ, niệm A-di-đà, dạ, mô Phật. Con xin đến thầy giảng thầy. Rồi, bây giờ, ngài niệm Quan Thế Âm Bồ-Tát. Hiểu chưa con nói không? Chuyện nào mà hiểu, tôi nói Đức Quan Âm, cầm chuỗi để niệm Đức Quan Thế Âm. Hiểu được cái này là quý vị tiến lắm rồi đó, hiểu được chưa? Hiểu tại sao tôi nói ngài niệm Quan Thế Âm không? Cầu người không bằng cầu mình, hiểu chưa? Tại vì khi mình lâm nạn bất cứ gì á, mà là mình Phật nói là ta là Phật đã thành, ngươi là Phật sẽ thành, mình cầu mình. Đức Quan Âm Bồ Tát là niệm Đức Quan Âm. Mình phải là tự của mình, coi như là Phật nói ta là, nghĩa là trong kinh pháp cú á, coi như mình phải là một cái hòn đảo để mình tự, chứ là mình thôi chứ không ai nhận chịu, mình phải nương vào mình. Thành ngày niệm Phật không bằng niệm mình. Thành ra ngày niệm Quan Thế Bồ Tát, hiểu chưa? Tôi trả lời với vị đó là theo tôi rất có thể tôi sai, nhưng mà ngài niệm Quan Thế Bồ Tát là ngài niệm chính mình, là niệm chính mình là gì? Niệm cái tự tánh của mình đó. Dạ. Có cái con đắc. Có con đắc. Ai? Hello. Dạ. Cảm ơn cô, tại vì đang thuyết pháp đó. Hai thì không được cầm bảy tượng cô, hai tượng đó thì nó không có đủ, mình cầm bảy tượng mới làm được cái đạo. Giờ tôi muốn là tỉnh phải đồng loạt, bây giờ tỉnh bảy tượng khác nhau thì nó cũng không có đẹp nha. Thôi cảm ơn cô nha. Dạ, không phải. Thành ra theo thầy trả lời đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Tức là mình niệm, mình không cầu ai bằng cầu mình. Bây giờ quý vị mà có cái lâm quy gì đó, quý vị bị lay off, cầu ai cũng cầu lấy mình. Mình nương hết thôi rồi, những cái do những cái túc duyên, những tiện duyên của mình. Nhưng mà cái chỗ này thầy muốn nói là thấy được cái Phật tánh. gì? Quý vị mà có đau bụng thì quý vị ai ăn lấy no, nóng lạnh tự biết, cầu chỉ mình cầu mình thôi. Đó. Thầy, như là trong cái bài sám hối thì có câu là chúng con khổ mà chiêu chúng khổ, chúng con đọc và khổ đó mà chiêu từ đó, ngoài tham lam tinh thần ngặt trời, phá chi mê, trí tuệ, tuyệt vời, con nhớ đến Bi Đà Lạc Quốc Sư Công Kia mới có ngày hay. Đúng vậy. Các câu hỏi câu này, cô này, Phật tử này, cô hỏi, khi cô biết hỏi câu đó là cô không phải là kẻ thường đâu. Quý vị đồng ý không? Mình nhìn biểu tượng bao nhiêu Phật tử đâu ý, mà cổ đưa cái câu một người nữ nha, Phật tử. Có thể ngồi trong này mà tôi không biết, cửa nó con có đến nghe Pháp Thầy, nhưng mà tôi không biết chuyện nào, tôi nói về điện thoại, thầy con nhờ thầy từng trước cổ đưa ra để mổ xẻ. Thì tôi trả lời Đức Quan Âm Bồ Tát, niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì tại sao mình niệm ai không bằng niệm chính mình? Thì đó là một cái, phải hiểu đó là cái nói về cái tinh thần thiền của Phật đó. Thì lâu nay tôi thường thường cái băng á, thực sự họ cùng đem tôi, tại vì khi thuyết pháp xong á là nó dạy cái cách là tôi bắt đầu tôi mới hồi hướng. Thành ra bây giờ tôi phải dành lại cái thời gian để hồi hướng, mà nó cái băng mà các thầy đưa ra đó là con thấy khúc đầu có niệm Phật, khúc cuối không bao giờ có hồi hướng, nghe cái cục cái là không biết cái đoạn đâu. Thành bây giờ tôi nói từ sau ngày thứ bảy là lễ phóng sanh, ngày chủ nhật dẫn thuyết pháp 3 giờ, thì bây giờ chúng ta chắp tay là hồi hướng cho nó nằm trong cái băng này cho nó trọn vẹn để mình sửa lại những cái sai. Dạ. Thì từ sau thầy vẫn tiếp tục phát bỏ đồng kinh cho nó khi nào hoàn tất. Nguyện đêm công an lạc, và xin mời quý vị nếu không có bận biểu thì ở lại ăn bữa cơm chiều với thầy được không? Dạ. Rồi cô cứ hỏi còn bác, cô cứ hỏi. Thưa thầy, bữa nào sắm hối với thầy? 14 và 29. Dạ. Nếu mà tháng thiếu thì 29, tháng đủ thì vẫn là tối 30. Dạ, tối 30. Lúc 7 giờ. 7 giờ tối là 7 giờ tối. 7 giờ tối là 14 hoặc là 30. Còn nó khách thiếu thì 29. Bây giờ các Phật tử nào muốn thả rùa thì làm danh sách với cô Diệu Trung, rồi để cái danh sách cầu an gì đó hồi hướng cho ai đó thì cứ liên lạc với cô Diệu Trung. Yeah.